Chàng rể siêu cấp, chương 1530. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Tô Minh Hạ Chi có một cảm giác, đó chính y à trong thạch thất có một cú sức mạnh đang kêu gọi mình khiến có không tự chủ được muốn tới đó. Đó y à một loại cảm giác vô cùng thân thiết, khiến Tô Minh Hạ không cách nào cự tuyệt. Hàn Tam Thiên biết, đây chính là sức mạnh của phù giao, cũng có thể nói là sức mạnh của bản thân Tỏ Minh Hạ đang kêu gọi chủ nhân của mình. Trong tình hình sức mạnh đã sinh ra phản ứng đối với Tỏ Nghinh Hạ, Hàn Tam Thiên cũng không cách nào ngăn cản Tỏ Nghinh Hạ đi kế thừa cố sức mạnh ấy. Có lẽ những người khác chỉ cảm thấy đây y à một chùm sáng bầy màu thôi, nhưng Hàn Tam Thiên lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng sức mạnh mà những ánh sáng này mang theo, cho dù cảnh giới của anh y à thân cảnh cũng không chống lại được. Mặc dù trước đó Hàn Tam Thiên cũng biết không động cảnh rất mạnh mẽ vì đó y à cảnh giới mà ngay cả Làn Long cũng sợ hãi, nhưng cho tới bây giờ, Hàn Tam Thiên mới có thể cảm nhận được rõ ràng nhất sự chênh lệch đó nhiều cỡ nào. Nếu như người bình thường chỉ giống như sâu kiến đối với Hàn Tam Thiên vậy thì ở trước mặt cố sức mạnh này, anh cũng chỉ nhỉnh hơn con sâu con kiến một tẹo mà thôi. Tam Thiên, em muốn đến đó. Tỏ Nghèn Hạ đột nhiên quay sang nhìn Hàn Tam Thiên với ánh mắt kiên định, nói, đã đến nước này, Hàn Tam Thiên không thể ngăn cản được nữa rồi, nội tam thở dài, chỉ hy vọng mọi chuyện giống như Tỏ Nghênh Hạ suy nghĩ, cố sức mạnh này sẽ không tổn thương đến có ia được. Hàn Tam Thiên ôm eo Tớ Nghênh Hạ, hai người bay yền, bay thẳng về phía thạch thất. Hà Thanh Phong và hai người trợ thủ thấy vậy thì trợn tròn mắt kinh ngạc. Mặc dù bọn họ cũng có được sức mạnh mà những người bình thường không có nhưng mà bọn họ nghĩ vẫn không dám nghĩ đến việc bay. Vậy mà Hàn Tam Thiên y ải làm được, cậu ta lại có thể bay lên, trong mắt Hà Thanh Phong như muốn rớt xuống đất, ngôn ngữ đã không thể hình dung được sự chấn động trong. Ông ta, chẳng lẽ đây chính là thực y ực của cường giả trăm năm trước sao? Người trợ thủ cũng sợ hãi hốt hoảng, chỉ trong thoáng chốc. Hàn Tam Thiên và Tỏ Nghênh Hạ đã đi tới phía trước thạch thất. Lúc Hàn Tam Thiên buông Tỏ Nghênh Hạ ra, Tô Nghênh Hạ không tự chủ được đi về phía thạch thất. Hàn Tam Thiên đi theo Tỏ Nghênh Hạ, muốn đi theo có để ứng phó những tình huống đột ngột có thể xảy ra, nhưng rất nhanh, Hàn Tam Thiên đã bị cỗ sức mạnh truyền ra từ trong thạch thất chân áp. Anh muốn dùng toàn lực chống cự, thậm chí hết chân đã bước vào được của thạch thất rồi nhưng lại không thể tiến thêm được dù chỉ nửa bước, đành trơ mắt nhìn của đá mở ra, sau đó Tỏ Nghênh Hạ ung dung đờ ti vào. Hàn Tam Thiên cắn răng kiên trì, mặt anh mau chóng tái mét. Nếu như tiếp tục cưỡng ép chống đỡ như vậy, sợ rằng kinh mạch sẽ dư tưng khúc mà chết. Cực chẳng đã, Hàn Tam thèn đánh từ bỏ đối kháng. Trong nháy mắt ấy, anh bị sức mạnh trong thạch thất bước lui ra xa mấy chục mét. Điều này khiến Hàn Tam Thiên không khó hít thật sâu. Anh đường đường là cường giả thần cảnh, bẻ nghề thiên hạ, vậy mà ở trước mặt sức mạnh của Tô Nghênh Hạ tại không thể phản kháng chút nào. Thực lực không động cảnh, khủng bố như vậy sao? Đây chính là chênh lệch giữa thế gió, Tê Bát Phương và thế giới Hiên Viên ư, Hàn Tam Thiên không khỏi cảm thán. Mặc dù trái đất và thế gì đó, y Hiên Viên cũng có chênh lệch nhất định, nhưng sự chênh lệch này ở giữa những kẻ mạnh cũng không rõ ràng lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bằng không thì ở đại chiến trăm năm trước đã không thể bước lui những người của thế giới Hiên Viên kia. Nhưng thế giới Bát Phương và thế giới Hiên Viên chênh lệch rất lớn. Sau khi Hàn Tam Thiên tự mình cảm nhận mới thấy được đây là sức mạnh không cùng cấp bậc. Với tình cảnh này, Hàn Tam Thiên không thể biết được rốt cuộc trong thạch thất đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể ở xa xa lặng lặng chờ đợi. Còn về Tô Nghèn Hạ, sau khi đi vào thạch thấy đã thấy bản thân của trước đây. Phù giao đẹp như một bức tranh, cho dù y à Tỏ Nghèn Hạ cũng không nhìn được mà thầm thán phục. Và y ại lần này, phù giao không có biến mất ngay, đôi mắt trong veo như bầu trời thu đang mở ra. Thi thể đột nhiên mở mắt y à một chuyện cực kỳ kinh khủng đối với rất nhiều người. Nhưng Tô Nghèn Hạ y ải không hề cảm thấy sợ hãi, ngược lại có còn đi tới bên cạnh phù giao. Cô chính là tôi của trước kia sao? Tỏ Nghênh Hạ nhịn không được hỏi. Phù giao không nói chuyện, sau khi mở mắt ra, trên gương mặt không có biểu cảm nào cả, cứ lặng lặng nhìn Tỏ Nghèn Hạ. Cô muốn nói gì với tôi? Tô Nghênh Hạ nói, mặc dù miệng phù giao bắt đầu động đậy, nhưng Tỏ Nghênh Hạ lại không nghe được bất kỳ âm thanh gì. Tôi không nghe được, có thể nói to hơn một tí được không? Tô Nghênh Hạ lo lắng nói, 2093 bản quyền 1517 ạ. Quy 1, ngay khi cô vừa nói xong những lời này, đột nhiên bình phương SL giao hóa thành ảnh ảo, mở áo như thể sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Tôi còn chưa nghe thầy có nói gì mà có đừng vội riêng mất chứ. Tô Nghênh Hạ vội vàng nói, ý ất nhanh, phù giao đã biến thành một luồng sức mạnh bảy màu. Tràn vào cơ thể Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ lập tức cảm giác thân thế của mình như sắp nổ tung, các loại sức mạnh ào ào tràn vào cơ thể cô. cô không biết phải làm gì vào lúc này, ngò. Ý đầu tiên có nghĩ đến là Hàn Tam Thiên, nhưng không hề phát ra được âm thanh cầu cứu, dù làm thế nào cũng không được. Ý Hàn Tam Thiên ở bên ngoài hoàn toàn không chuyện gì, anh chỉ nhìn thấy chùm ánh sáng bảy màu càng lúc càng rực rõ hơn, thậm chí đã loa mắt đến mức anh không thể nhìn thẳng vào chúng. Làn Tam Thiên Đoàn, lúc này chắc là Tô Nghênh Hạ đang tiếp nhận sức mạnh của phù giao. Quá trình này chắc chắn không hề dễ chịu với Tô Nghênh Hạ, nhưng Hàn Tam Thiên có lo lắng cũng không thể hóa hành bất kỳ hành động thực tế nào. Cách chương.